Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển, chương 69-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ anh làm được không? Cô đôi mắt đầy nước, hơi thở có chút không bình thường khi bị hắn trêu chọc. Nhìn sâu vào đôi mắt đầy quyến rũ của hắn, khiến cô bất giác gật đầu, quên đi bản thân phải chà đạp hắn, quên đi bản thân đang mất trí nhớ. Giây phút này đây cô chỉ muốn hòa mình cùng hắn. Nhận thấy sự đồng ý từ cô, hắn liền cúi xuống hôn cô một cách mãnh liệt như muốn ăn trọn cô vậy, hôn bao nhiêu vẫn không thấy đủ. Cô tay vòng qua sau gáy hắn nhiệt tình đáp trả, khiến cho không khí trong phòng càng lúc càng nóng. Bàn tay đẩy chiếc bra của cô lên cao, để lộ ra bầu ngực căng tròn, tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn, cảm nhận được dư vị mềm mại khiến cho hắn khí huyết sôi trào. Cô không kiềm chế được thanh âm rên kiều mị vang vọng. Ừm, thật nóng, nghe cô than nóng, tay còn lại của hắn đã tuột luôn chiếc váy của cô xuống, trước mặt hắn bây giờ là một cơ thể trắng nõn nà, trên thân hình đầy thon gọn ấy chỉ còn vỏn vẹn chiếc quần nhỏ cùng chiếc áo ngực đã được đẩy lên cao để lộ điểm hồng nhạt cùng bộ ngực căng vút. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cô có chút xấu hổ, làm thì không làm nhìn thế này bố ai mà không xấu hổ cơ chứ. Lý trí được kéo về cô kéo chăn đắp lấp qua đầu. Che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tuy cô không phải là thiếu nữ đôi mươi gì, nhưng nhìn trực diện như vậy, người ta ngại được chưa? Hắn buồn cười nhìn thái độ của cô, vợ hắn sao mà dễ thương thế, đáp chăn thì đáp chăn, nghĩ hắn không có tay để kéo ra à, bàn tay hắn thong thả cởi nút áo. Còn không quên trêu chọc, trời cũng không lạnh cho lắm, em đáp chăn kín thế để làm gì? Cô giấu cái đầu nhỏ của mình trong chăn, chu chu mỏ lên cãi. Bác cởi hết quần áo của cháu ra như vậy, mẹ cháu mà thấy là mẹ cháu đánh cháu chết. Em lo cái gì, anh cho em trà đạp anh còn chưa lo. Nói xong hắn cũng ném luôn cái áo của mình xuống, bàn tay đưa xuống định cởi quần, nhưng hắn nghĩ ngợi gì đó rồi lại thôi. Cô nghe hắn nói mà trong lòng mấy trận căm phẫn, này từ nãy đến giờ toàn hắn ăn đậu hũ của cô chứ cô nào được trà đạp hắn, không được an khiết nhi cô không thể bị lôi tử lãnh hắn khi dễ như thế được. Người ta thường nói dạy chồng từ thuở còn thơ, dạy cha con mình từ thuở bơ vơ mới về, nghĩ như vậy trong lòng cô nghĩa khí tràn trề, một lực chân trái đạp tung chăn cự ly rất chuẩn bay thẳng vào mặt hắn. Cô bật người dậy đưa bàn tay lôi mạnh hắn ngã về phía mình, tưởng chừng như hắn có thể đè lên cô, nhưng không phải chỉ trong tích tắc cô lách nhẹ người sang một bên, thân thủ nhanh gọn dùng chân đạp hắn ngã úp mặt trên giường. Từ đầu đến đuôi hắn đều chưa kịp chuẩn bị tinh thần, không phải là hắn thân thủ không tốt mà có ai lại đề phòng mẹ của con mình sau này chưa? Bất cứ hắn mặc niệm quá khứ một chút tự trách bản thân ngày xưa lại cho cô học võ, đánh người ngoài thì không đánh, đánh Vũ Nhiễm cũng không đánh, mà cứ để hắn động thủ, rồi hắn ngược đời, hắn thích bị vợ bắt nạt nên vô cùng phối hợp nằm úp mặt xuống gối như một đứa trẻ làm sai chờ phụ huynh đánh đòn. Cô đẩy bra lên môi cười mỉm thanh âm vô cùng ngọt ngào. Cháu đã nói việc lên giường nên để phụ nữ chủ động không phải sao? Hắn không để ý lời cô nói cho lắm, nằm úp mặt lên gối thư thả trả lời. Thì ra em không thích tư thế truyền thống, sao không nói ngay từ đầu là muốn nằm úp đi từ phía sau vào thực sự vô cùng chuẩn xác đó nha, thì ra là em thích cái tư thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tức nghẹn họng, đi lại gần hắn, dùng bàn tay vuốt nhẹ tóc hắn, đối với cô đây chỉ là hành động vuốt vô cùng nhẹ, ừ nhẹ đến mức vỏ đầu hắn xù thành một đống, thanh âm cố gắng kiềm chế nói. Ai nói là cháu thích nằm úp, hắn vô sỉ nói, đã nghiện rồi còn ngại, hảo tốt là cô không cãi lại hắn, là hắn cao siêu, được rồi muốn lên giường với cô, để xem cô hành hắn như thế nào. Dù gì hắn biến thái thì cô cũng không ngại biến chất. Cô trèo lên lưng hắn, dùng cặp mông căng tròn trà nhẹ lên lưng hắn, như đang câu dẫn cũng như mời gọi. Người ta muốn ngồi lên lưng của bác á, tùy ý vợ, miễn sao lát nữa làm là được rồi. Bàn tay cô bắt đầu xoa tấm lưng trần của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve cô cúi xuống cắn nhẹ một bên tai của hắn thì thầm. Để xem đêm nay cháu trà đạp bác như thế nào. Kích thích của thật vô cùng kích thích, hắn lật người, hai tay nhanh chóng bắt trọn cơ thể cô, cố định cho cô ngồi trên bụng mình, cười đến là yêu nghiệt nói. Nào trà đạp anh đi, cô đôi mắt long lanh không một tia gợn sóng hỏi, ơ thế bác không cởi quần à, học theo chất giọng của cô hắn nói. Ơ thế chuyện cởi quần áo không phải do phụ nữ chủ động à, cô đưa ngón tay lên cắn cắn ngây ngô hỏi. Nhưng làm sao để cởi cách trương,